thì phát hiện con khỉ đang ở trên cây, nhìn họ đầy yêu thương và vui mừng, miệng phát ra tiếng kêu kho khẹt. Xem xong câu chuyện này, xin mọi người hãy giới sát phóng sinh. Vì ban cho sự vật sống cũng chính là ban cho mình sự sống. Cứu người cũng là cứu mình. Hành vi cứu sinh, phóng sinh đem lại lợi ích vô cùng, công đức lớn lao không thể kể hết. Một buổi quán sát nhân quả. Nghe viện dịch kinh thông báo có cư sĩ Quả Khanh và con gái từ Thiên Tân đến chủ trì pháp hội giải đáp về nhân quả, thế là tôi vội đến tham dự. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cư sĩ Quả Khanh và con gái Quả Lâm của ông. Tôi hỏi mình mới hơn 20 tuổi, vì sao tim thường đau, hơn nữa luôn bị suyễn, cảm thấy hay bị hụt hơi, khó thở. Nhưng y viện tìm không ra nguyên nhân. Tôi biết mình có bệnh, nhưng chẳng hiểu là do nguyên nhân gì. Lúc ấy, tôi hoàn toàn không nghĩ là mình bị bệnh do báo ứng nhân quả. Khi nghe tôi nêu câu hỏi, cả hai cha con đều nhắm mắt, chừng khoảng 10 giây, không nói gì. Sau đó, thấy Quả Lâm gật gật đầu, rồi lại lắc đầu. Sau khi mở mắt, cô ta bảo tôi, trên mình chị có vô số tôm cá cua, các loài thủy tộc hải sản, tất cả đều tranh nhau tố cáo tội lỗi chị đã gây ra với chúng cho tôi nghe. Do vậy mà chúng không thể để cho chị sống an. Tôi lập tức phân bua là mình đã ăn chay. Quả Lâm lại nhắm mắt tiếp. Một lúc sau cô mở mắt bảo tôi, những chúng sinh hành bệnh trên thân chị giải thích rằng, dù đã ăn chay nhưng chị lại sốt sắng chỉ dạy, hướng dẫn người cách nấu đồ ăn mặn, chẳng hạn như chế biến món tôm như thế nào. Đến đây thì tôi cứng họng ngẩn ngơ vì câu đáp nằm ngoài sức tưởng của tôi. Cả đời tôi chỉ có một lần dạy người chế biến món tôm, lúc đó không có ai chứng kiến. Vậy thì tại sao lại có kẻ biết rành như thế? Lẽ nào những thần thức loài vật kia đều thấu rõ từng khởi tâm động niệm của tôi? Lúc đó tôi bật khóc, cảm thấy mình đã quá sai lầm. Ngay khi tôi thốt lời xin lỗi các con vật từng bị tôi ăn, thệ rằng sau này chẳng những tôi không ăn mà còn khuyên người đừng ăn. Khi đó tôi khóc mùi mẫn, nước mắt nước mũi chảy chèm nhèm, bất kể tại hội trường đông đến 50-60 người. Bây giờ thì cư sĩ Quả Khanh lên tiếng. Ông nói tôi làm thế mới là chân thành sám hối. Ông khuyên tôi hãy bắt đầu niệm Phật để cầu Phật siêu độ cho các chúng sinh khốn khổ kia. Tôi mới niệm mấy câu Phật thì cư sĩ Quả Khanh nói, Phật A-di-đà đã xuất hiện ở phía trên trung tâm của hội trường. Chúng tôi ngẩng đầu nhìn lên, lúc này tôi có cảm giác cực kỳ lạ lùng, giống như vừa được nhấc tảng đá to ra khỏi tim. Tôi cảm thấy lồng ngực cực kỳ sảng khoái dễ chịu và đã có thể hít thở một hơi dài thông suốt, nghe nhẹ nhõm kinh an vô cùng. Tim bây giờ đã hết đau, không còn khó chịu. Thật không sao diễn tả được trạng thái hạnh phúc hân hoan lúc đó. Ngay khi ấy, tôi hướng về mười phương chư Phật Bồ Tát đảnh lễ, cảm tạ đã ban cho chúng tôi cơ hội trùng sinh. Tôi cũng hướng về cư sĩ Quả Khanh và Quả Lâm đảnh lễ, cảm tạ hai vị đã giảng giải, giúp tôi minh bạch nhân quả và còn chỉ cho phương pháp làm tiêu nghiệp. Nếu như trên con đường học Phật tôi có được thành tựu nào, tất cả đều nhờ công đức to lớn của hai vị đã hướng dẫn. Tiếp đến, cư sĩ Quả Khanh và con gái bận rộn giải đáp nhân quả và bệnh hoạn của mọi người cho đến khi tan giảng. Tối đó tôi về nhà rồi, phát hiện hai chân mình trước đây vốn không thể khoanh lại, nay đã có thể xếp bằng, còn có thể ngồi đến cả buổi. Nghe toàn thân nhẹ nhàng, có cảm giác công phu tu học Phật của mình đang tiến một bước dài so với trước đây. Vì vậy, tôi rất tự tin, cho là mình không sao rồi. Nhưng tối đó khi đi ngủ, tôi bỗng phát hiện ra một việc rất kỳ quái. Hình như có nhiều vật lạ đang du hành trên thân tôi. Hơn nữa, mục tiêu chuyển động của chúng thể đều hướng về phía trái tim và lồng ngực của tôi. Việc này xảy ra lúc tôi còn chưa ngủ, thần trí cực kỳ tỉnh táo. Tôi lặng lẽ theo dõi và phát hiện, đầu tiên có nhiều vật đang bò từ khuỷu tay lên đến bắp tay tôi, đồng thời có nhiều loài đang bò từ đầu gối lên tới bắp đùi tôi. Có nhiều vật đang bò từ bụng lên, những loài ở trên đầu thì đang di chuyển xuống. Nghĩa là sau lưng, trước mặt, khắp trên thân tôi đều có nhiều vật đang di chuyển. Có loài đi nhanh, có loài đi rất chậm, nhưng tất cả đồng nhắm chung đích đến là tim và ngực của tôi. Hình như chúng quyết chọn hai chỗ đó làm căn cứ trú ẩn. Cả quá trình này diễn ra chưa đến một phút. Tôi không thấy sợ hãi là nhờ đang niệm Phật. Tuy tôi đã đoán ra được phần nào sự việc, nhưng tôi cũng cần nhờ người có trí tuệ giúp mình xác minh cho chắc chắn. Mấy ngày sau, tôi đến tham dự hội thuyết giảng nhân quả của Ngài Quả Khanh và Quả Lâm. Cô gái trẻ ngồi cạnh tôi cũng có khả năng lần ra nhân quả giúp người. Tôi bèn nhờ cô xem giùm, hiện có loài thủy tộc nào chưa chịu theo chư Phật Bồ Tát mà còn đang trú trên thân tôi. Cô này quan sát khắp thân tôi một hồi, rồi đáp: trên thân bạn có rất nhiều loài thủy tộc, cá, tôm, vân vân. Tôi hỏi, còn bao nhiêu? Cô nói, nhiều lắm, nhiều không kể xiết. Chúng đều khắp trên thân bạn, nhất là hai nơi tim, ngực thì chứa đầy. Sau đó, nhờ cư sĩ Quả Khanh và con gái ông giải thích, tôi đã hiểu rõ và nhận thức được như sau. Do tôi hơn 20 năm nay đã ăn quá nhiều loài vật, nhất là loài thủy tộc, nên thân luôn bị đau nhức và mắc phải nhiều bệnh. Bởi những con vật này tuy đã chết rồi, song oán khí chưa tan, nên thần thức chúng kéo đến trú cả trên thân tôi. Vì vậy mà nhất ngôn, nhất hạnh, nhất cử, nhất động của tôi, toàn bộ đều bị chúng nắm rõ. Chúng biết tim là nơi trọng yếu của khí quan, ngực là nơi trọng yếu của tạng khí, cho nên chúng quyết định đóng đô ở đó. Đầu tiên, chúng chọn ngủ ở tim, tiếp theo là ngực, rồi bụng, đầu và tay chân. Tùy theo số lượng chúng sinh tôi giết, ăn, gia tăng, mà tim và ngực tôi càng lúc càng bị bệnh nặng. Khi bọn chúng khó chịu, thì xúm nhau cắn xé, châm chích, rứt thịt tôi ăn để giải hận. Đây chính là lúc tôi cảm thấy tim ngực mình phát đau tột cùng. Sau khi Phật A-di-đà xuất hiện, đem các chúng sinh trên thân tôi đi, số nào đồng ý thì đi, số không ưng thì ở lại, tiếp tục hướng tôi báo thù đòi nợ. Vì vậy mà ngay lúc tôi nghĩ rằng mình đã không sao rồi, thì ý tưởng đó rất ư là nhầm lẫn. Bởi vì, hãy thử nghĩ xem tôi có phúc đức công năng gì mà có thể nương vào một vài câu niệm Phật hay chỉ một lần sám hối là có thể tiêu hết đại tội kia chứ. Những chúng sinh quyết ở lại không chịu đi này đã nhìn thấy tim ngực tôi là hai chỗ trú đóng tuyệt hảo để báo thù. Do vậy mà chúng quyết không lìa xa, còn tranh nhau giành chỗ. Đó là lý do vì sao tối đó khi đi ngủ tôi phát hiện ra có rất nhiều vật đang di chuyển trên thân mình. Có lẽ ban ngày chúng cũng hành quân tranh nhau đi đến tim ngực tôi trú đóng, nhưng do ban ngày bận rộn không yên tĩnh bằng ban đêm nên tôi không phát hiện ra. Từ khi tôi có khách không mời mà tự đến đóng đô như thế này rồi, thì kể từ đó tôi vô phương ngồi thiền, thật xấu hổ. Hiện tại tôi chỉ có thể tĩnh tọa khoảng một tiếng thôi. Đã hiểu rõ vấn đề rồi thì phải giải quyết. Do trên thân tôi có nhiều chúng sinh không chịu đi, mà sám hối là phương pháp giải oán rất hữu hiệu, nên tôi quyết định hành pháp sám hối, thỉnh cầu chư oan gia tha thứ. Tôi lễ sám, tạo phúc, vân vân, cầu cho họ cũng là tự giúp mình. Ngay đây tôi cũng nhớ lại một câu chuyện nhân quả mà Ngài Quả Khanh, Quả Lâm khó hòa giải. Có một vị sư nọ tu rất tinh tấn, nhưng tim bị đau trầm trọng. Cả hai cha con họ Dương đồng nhìn ra nguyên nhân là hiện có một con cá lớn đang đóng đô ở nơi tim vị ấy. Cư sĩ Quả Khanh và con gái đồng khuyên con cá, nhưng nó nhất quyết không chịu bỏ đi. Sau khi Quả Lâm trò chuyện với nó một hồi rồi diễn dịch lại, thì mới biết con cá này đang yêu cầu vị tu sĩ kia. Tự chính ông phải nhớ lại xem đã giết nó lúc nào, nơi nào, lý do gì. Nếu nhớ được và sám hối thì nó sẽ bỏ đi ngay lập tức, bằng không thì đừng hòng, và cũng miễn bàn hay điều đình chi nữa. Nó cũng không cho cư sĩ Quả Khanh và con gái xen vào nhớ giúp. Vị tu sĩ khốn khổ này suy nghĩ mãi mà không thể nhớ ra, do vậy con cá kia không chịu đi. Tôi chẳng biết đến bây giờ ông ta đã nhớ ra chưa. Tôi kể câu chuyện này vì muốn nói rằng oan có đầu, nợ có chủ. Sau khi tôi sám hối xong thì Phật A-di-đà chỉ đem đi được một phần oan gia trái chủ đi, số còn lại còn hơn một nửa. Chúng không chịu đi và quyết trụ lại để báo oán ngay trên thân tôi. Tôi tuyệt không nghi ngờ chi vị chư Phật Bồ Tát có thể giúp tôi tiêu nghiệp, nhưng các ngài đã giúp tôi rất nhiều rồi. Phần còn lại phải do chính tôi tự cứu và quá giải quán chết cho đến bao giờ chủ nợ chịu tha thứ. Tôi cần phải nỗ lực nhiều, mình làm thì mình chịu, há chẳng phải trong kinh luôn giảng chúng ta cần phải sám hối rất nhiều hay sao? Câu chuyện của vị tu sĩ kia đã cung cấp cho tôi một phương pháp sám hối tốt. Do oan gia luôn muốn chúng ta nhớ lại mình đã phạm lỗi với chúng như thế nào, nên tôi bắt đầu hồi tưởng lại hết, cố nhớ cho đủ các loài, bao gồm cả những gà, cá, vịt tôi đã ăn và giết vào trường hợp nào, ăn bộ phận nào, nơi đâu, sơ nhiều ít lúc nào. Tôi ráng nhớ tỉ mỉ lại hết, sau đó vì chúng niệm Phật hoặc tụng chú giảng sinh để sám hối. Tôi vừa khóc vừa niệm, bởi tôi phát hiện ra mình đã giết hại, làm tổn thương vật quá nhiều. Do tôi sợ mình nhớ sót các chúng sinh nên phải tìm quyển Bách Khoa Toàn Thư mà tra thêm. Kết quả, tôi phát hiện thêm có một số chúng sinh đã bị tôi ăn qua và quên bén mất, do đã rất lâu tôi không ăn tới. Vì bây giờ tôi đã ăn chay, cho nên có rất nhiều chúng sinh bị tôi lãng quên. Tôi bèn vì chúng mà sám hối, hồi hướng và phát hiện ra cách này cực kỳ hiệu quả. Khi tôi vừa bắt đầu sám hối, tu sửa, thì phát hiện có rất nhiều loài đang chuyển động trên thân. Nhưng lần này không giống lúc trước, vì đích nhắm của bọn chúng là ra khỏi thân tôi. Chẳng hạn như từ đầu gối, chúng di chuyển xuống mắt cá chân, chưa đến bàn chân thì đã biến mất, không còn thấy nữa. Sau đó, tùy theo số lần sám hối của tôi gia tăng mà số vật trên thân giảm thiểu dần. Sau này, tôi có cảm giác hầu như không còn vật gì chuyển động trên thân mình nữa. Tôi nghĩ nếu như có thể mời thỉnh các chúng sinh này đi, thì đấy cũng là nhờ uy lực chư Phật Bồ Tát và công đức của danh hiệu Phật gia trì. Xin kể thêm một điều hay nữa. Kinh và chú Lăng Nghiêm có uy lực rất lớn, có thể khiến người lập tức bỏ mặn ăn chay, mà tôi là bằng chứng rõ nhất. Hồi trước khi qua Mỹ tu học, đã có nhiều lần tôi muốn ăn chay, nhưng không được mẹ cho phép nên đành chịu. Sau khi đến Mỹ rồi, do việc học quá bận rộn nên tôi chưa nghĩ đến ăn chay. Một hôm, nhờ bạn bè rủ đến giảng Phật Thành tham dự pháp hội. Sẵn dịp tôi thỉnh một bộ Kinh Lăng Nghiêm đem về nhà. Khi đó tôi chẳng biết Kinh Lăng Nghiêm thuyết gì, chỉ nghe bạn bè nói trong kinh này có bài chú rất hay, nhất là đối với kẻ sống một thân một mình tại Mỹ như tôi sẽ tỏa lực bảo vệ rất tốt. Do vậy mà sau khi về tới nhà thì tôi bắt đầu đọc Kinh Lăng Nghiêm. Xem được mấy trang không hiểu gì nên tôi vội lật đến bài chú và bắt đầu đọc từng chữ, gắn nhiếp tâm trụ niệm nơi đó. Đây là lần đầu tôi đọc chú Lăng Nghiêm, tất nhiên đọc chẳng dễ dàng, bởi có rất nhiều chữ tôi chưa từng thấy qua, chỉ nương vào từng chú âm phụ hiệu mà ráng đọc từng chữ một. Vậy mà kỳ tích phát sinh, đọc chú chưa được một nửa thì đột nhiên tôi quyết định phải ăn chay, hơn nữa còn tin chắc là lần này mình làm được. Ý niệm ăn chay vừa phát thì tính tâm cũng sinh khởi theo, kiên cố đến mức ngay chính tôi cũng ngạc nhiên. Tôi lập tức chạy ra khỏi phòng, mở tủ lạnh, kiểm tra tất cả thức ăn mình có, loại bỏ hết đồ mặn đi, Bà chủ nhà trọ nghe tiếng động liền chạy qua hỏi thăm. Sau khi biết chuyện, bà nói: "Sao không đợi ăn hết đồ hộp mặn đi rồi hẳn ăn chay, chứ vứt bỏ như vậy thì tiếc quá." Lời lẽ và dáng điệu bà hàm chứa đầy bất bình, có vẻ như bà thấy tôi quá ngu muội. Phải biết là nếu tôi ném bỏ thức ăn, đồng nghĩa với việc tự làm hao tổn khá nhiều tiền. Vì chỉ tính nội số đùi gà dự trữ kia thôi cũng đủ dùng cho một tuần, bởi tôi đã chi rất nhiều cho thức ăn dự trữ. Nhưng lúc đó tôi chỉ biết là mình không còn muốn ăn những thứ này nên cương quyết loại bỏ. Khi nghe bà chủ nhà nói bà có thể dùng thì tôi tặng hết cho bà, làm bà mừng muốn nhảy nhõm. Một tuần sau tôi phát bệnh, sốt li bì đến không thể xuống giường. Bà chủ nhà nấu cháo cho tôi ăn, trong đó có chút thịt bằm. Tôi rất khó chịu, nhưng không ăn thì không được. Kết quả, mới ăn một ngụm thì đã phải lết vào nhà vệ sinh, ói sạch hết. Tôi hiểu ra dụng ý của Bồ Tát, nên kể từ đó đến nay đã mười mấy năm tôi không hề ăn mặn lại, hơn nữa cũng không thèm gì. Đồng thời tôi cũng kiên cử luôn ngủ tân. Nhờ chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi gia hộ, tôi hầu như không phí chút hơi sức nào để thực hiện việc từ bỏ ăn mặn. Tôi đã hiểu ra không nên cho người thức ăn mặn, cũng không nên mua đồ ăn mặn cho người dùng. Giờ đây tôi tự biết tội mình đã tạo nên thiết tha sám hối. Tôi nghĩ số thức ăn mặn mình muốn ném bỏ kia đáng lẽ không nên cho bất kỳ ai. Tôi tốt nghiệp rồi thì đến Cựu Kim Sơn công tác. Trước khi tìm nhà thuê, tôi thầm cầu chư Phật Bồ Tát an bài cho tôi kiếm được một nơi công tác gần nhà, gặp phòng thuê tiện nghi, an ninh, chủ nhà biết ăn chay. Mối lo lớn nhất của tôi là việc thuê phòng, vì những nơi xem qua tôi đều không vừa ý. Cuối cùng thì cũng chọn được một chỗ. Khi tôi xem nhà và quyết định thuê thì phải đến cửa tiệm của chủ nhà để giao tiền. Lúc này tôi kinh ngạc đến ngây người, vì tiệm của chủ nhà là một nhà hàng chay. Sau này tôi mới nhận ra, những gì tôi nguyện cầu không gì mà không mãn ý. Tôi quá cảm kích tri ân, bèn chí thành đảnh lễ chư Phật Bồ Tát. Đồng trọ với tôi có một nữ sinh viên. Hôm nọ khi tôi chuẩn bị làm cơm thì em cũng đang làm bếp. Trong lúc chờ đợi, tôi thấy em muốn làm món tôm nhưng vụng về không rành chế biến. Trước khi ăn chay, tôi là vua ăn hải sản, nên các món tôm, cá, cua tôi rất sành ăn, sành nấu. Ngay từ nhỏ tôi luôn được dạy, ăn hải sản thì phải chọn loại đang còn sống mới ngọt, ngon và bổ dưỡng. Dòm thấy cô vụng về chẳng biết làm tôm như thế nào. Tuy tôi đã ăn chay nhưng tâm chưa thanh tịnh, vì tôi đã nổi máu anh hùng ra tay cứu giúp cho. Tôi lên mặt thầy chỉ cho cô bạn tỉ mỉ cách làm, cách nấu, phải chế biến tôm làm sao cho ngon, cho khoái khẩu. Đến bây giờ thì tôi đã biết mình sai, nên ngay đây xin thành tâm sám hối. Đúng ra tôi không nên hướng dẫn chỉ dạy người cách làm đồ mặn, do vậy mà tôi bị thần thức con tôm oán trách, đeo theo báo thù. Sau khi tổng kết, tôi rút ra được 8 điều quan trọng. 1. Tất cả những thức mặn đều không nên ăn, kể cả tam tịnh nhục. Xin đừng vì khoái ăn mặn mà mượn cớ đó để dùng thịt, cá, chim, hải sản, vân vân. 2. Muốn tiến trên đường tu, trước tiên cần giải quyết dứt điểm các tội nghiệp mình đã tạo, đặc biệt là nghiệp ăn thịt chúng sinh. Sám hối là phương pháp tốt nhất. 3. Đừng một bề ý vào uy lực chư Phật, Bồ Tát hay tha nhân sẽ giúp đỡ làm tiêu nghiệp tội của mình, bởi đây là việc không ai có thể chịu thay, vì oan có đầu, nợ có chủ. 4. Chúng ta có thành tâm sám hối hay không, Bồ Tát và oan thân trái chủ của ta đều biết rõ, chẳng thể gạt được ai. 5. Đừng dạy người làm thức ăn mặn. Hiện tại tôi bắt buộc mình, khi bị người hỏi cách làm món mặn như thế nào, tôi chẳng những không chỉ dạy mà còn khuyên họ nên nấu món chay. Đây cũng bao gồm cả việc nếu người khác hỏi tôi một cân thịt giá bao nhiêu, tôi chẳng bao giờ hồi đáp. Tôi không cung cấp cho người bảng giá hay thực đơn thức mặn, không bao giờ tìm tiệm mặn giúp họ, tuyệt đối không cầm hay đem tức mặn đến cho người ăn, không bao giờ thốt lời mời người ăn mặn. Khi công ty đặt món, tôi luôn kiên trì yêu cầu họ đặt thức chay. 6. Nếu phải ngồi cùng chung bàn ăn mà trên bàn có thức mặn, thì tôi không bao giờ vì lịch sự mà thốt lời mời người dùng. 7. Nếu không gặp bậc đại thiện tri thức chỉ giáo cho, thì ta cần phải sám hối rất nhiều lần mới có công hiệu. Bạn đừng nghĩ sám hối một lần là đối phương sẽ hết oán và tha thứ cho. 8. Nếu đã thực hành phương pháp sám hối, thì bạn chẳng nên nôn nóng, mà phải hết sức bền tâm, dần dần sẽ thấy có hiệu quả. Tôi dùng phương pháp phân tích mới không bị thiếu sót. Phương pháp này dành cho người ngu khờ, vì tôi vốn là kẻ ngu đần. Thí như về loài cá, tôi từng ăn qua cá chim, cá chình, cá chép, cá diêu, cá nhám, cá vàng, vân vân. Thì tôi ráng nhớ rõ số cá chim, vân vân mình ăn qua bao nhiêu, ở nơi nào, cá chép tôi ăn qua nhiều ít ở đâu. Cứ thế mà hồi tưởng và sám hối. Tiếp theo là thịt trâu bò tôi đã ăn qua bao nhiêu, ở đâu. Kinh nghiệm của tôi là tuyệt đối không nên nhớ sót bất kỳ chúng sinh nào. Cho nên khi nhớ rõ danh sách, sĩ số các loài chúng sinh bị hại, thì bạn sẽ hiểu ra mình cần sám hối bao nhiêu biến mới được thanh tịnh. Tôi đã sám hối rất nhiều rồi. Khi thành công thì đêm về nằm an ổn, ngủ rất ngon. Đây là kinh nghiệm bản thân tôi, xin chân thành chia sẻ, mong quý vị đều được lợi. Lý Thập Phương. Không nên ăn cá. Tôi là một phụ nữ ở Chiết Giang, Đài Châu, năm nay 46 tuổi. Mười mấy năm nay tôi thọ khổ tận cùng, giống như sống trong địa ngục trần gian. Tôi biết là nghiệp chướng túc thế trổ, là oan gia trái chủ làm ra. 2 năm trước, do thấy tôi không kham nổi bao thống khổ dày vò, vì tôi dẫn tôi đi quy y Tam Bảo, pháp danh là Pháp Giao. Sau đó, tôi liên tục tổ chức 3 đại lễ siêu độ cho oan gia trái chủ trong thân lẫn ngoài thân, cầu cho họ vãng sinh, lìa khổ được vui. Kể từ đó, tất cả khổ nạn khác đều tiêu tan, duy chỉ có đau đớn trên thân là không giảm mà còn tăng nghiêm trọng. Có lúc tôi đau như bị côn trùng rứt cắn, có lúc nhức như bị bò cạp chích, hơn nữa các chỗ đau đều nổi đỏ rất khó chịu. 10 mấy ngày trước, mặt tôi nổi mụn đỏ nhức nhối, đau đến không muốn sống. Thế là tôi quỳ trước tượng Phật Di Đà trong nhà, lệ tu như mưa. Tôi khóc than với Phật: "Kính thưa Phật A Di Đà, rốt cuộc là Ngài có tồn tại hay không? Ngài có thấy trên mặt con nổi đầy mụn đỏ và đau đến không muốn sống?" Cứ thế tôi vừa khóc vừa kể lể suốt mấy tiếng đồng hồ. Tối hôm sau, tình cờ tôi biết được lão sư Trịnh Bá Đức đến Thượng Hải giảng pháp, hướng dẫn cách làm tiêu tội nghiệp. Tôi biết đây là Phật A Di Đà chỉ điểm, thầm nghĩ: "Mình được cứu rồi." Thế là tôi cùng thân mẫu lập tức đến Thượng Hải tham dự khóa giảng của Ngài. Đó là ngày 7 tháng 7 năm 2013. Tôi được phúc duyên bái kiến lão sư Trịnh Bá Đức và hiểu rõ đạo lý chúng sinh đồng thể. Trong pháp hội, các học viên khác đều thu được lợi ích, có cảm ứng rõ ràng. Chỉ riêng tôi, các nốt đỏ trên mặt càng phát dữ tợn hơn. Tôi biết đây là chúng sinh oan gia, không đồng ý siêu độ. Trong số học viên có cô Xuân đã đắc thiên nhãn. Cô bảo tôi: "Tôi thấy trên thân chị có một con cá to đen, rất có tánh linh. Trên đầu nó có sừng dài. Con cá này khóc lóc, mách kể với cô Xuân rằng, vào kiếp quá khứ tôi đã từng ăn thịt nó, cả cái đầu nó cũng nhai luôn. Vì vậy mà tôi bị nó báo thù, khiến đầu óc đần độn không trí tuệ. Lòng căm hận phẫn nộ khiến con cá vô phương đầu thai vào cõi người, một bề theo tôi báo oán để hành hạ trừng trị, khiến tôi chịu đủ thống khổ, có lúc nó hành tôi đau đớn thống khổ đến không muốn sống. Con cá còn nói nó hành hạ như vậy là nhẹ, vì thấy mẹ tôi thành tâm ăn chay niệm Phật hơn 20 năm nay nên nó mới nương tay, không báo thù dữ với tôi. Nhưng vì con cá này rất ưa chánh pháp của Phật nên nó cực kỳ tức giận mỗi khi nhìn thấy tôi vì đau đớn khó kham mà đi cầu Bàn Môn Tả Đạo giúp đỡ cho. Những lúc đó, nó đều dốc sức đẩy tôi quay về với Phật môn. Cho dù con cá này chứng kiến vô lượng vô biên chúng sinh và vô số quyến thuộc của nó nhờ pháp hội siêu độ của lão sư Trịnh mà được tiếp dẫn sang thế giới Cực Lạc, nhưng nó nhất quyết không chịu giảng sinh. Cô Xuân liền hỏi con cá muốn ra điều kiện với tôi như thế nào, thì nó bảo rằng dù tôi thành tâm sám hối vẫn chưa đủ và yêu cầu tôi phải thực hiện hai điều. Một, từ nay đến vĩnh kiếp về sau mãi mãi không được ăn cá. Hai, phải khuyên 100 người không ăn cá. Tôi bản tính ngu si, vừa nghe như vậy liền nghĩ, yêu cầu thứ nhất tôi làm được, nhưng điều thứ hai, tại sinh hoạt gian biển này, tôi biết đi đâu mà khuyên cho đủ 100 người không ăn cá đây? Lão sư Trịnh lập tức khuyên tôi nên viết bài đăng lên mạng. Làm thế không những khuyên được trăm mà có thể đến cả ngàn người, thậm chí ngàn ngàn vạn vạn người không ăn cá. Tôi ngay đó liền chí thành sám hối phát nguyện, xin đáp ứng hai điều kiện của con cá yêu cầu. Lão sư Trịnh từ bi lại vì tôi tiếp tục làm lễ siêu độ cho con cá nọ. Dù đám con cháu và quyến thuộc của nó đều giảng sinh hết, nhưng nó vẫn phát biểu. Hiện giờ nó chưa muốn giảng sinh, song sau này sẽ không hành tôi nữa. Nhưng nó muốn tiếp tục giám sát tôi một thời gian, xem tôi tu học thế nào, có chân thành sửa lỗi, ngôn hạnh có nhất như chăng. Rồi sau đó, nó sẽ bất ngờ ra đi mà không báo trước. Xin cảm tạ Phật A-di-đà, cảm tạ Lão Sư Trịnh, cảm ơn con cá khoan hồng đại lượng đã từ bi tha thứ và đẩy tôi vào con đường học Phật tinh tấn. Xong pháp hội thì chứng bệnh của tôi có giảm bớt, tuy nhiên tôi vẫn còn đang thọ tội, nên dù phải mang chút khổ nạn này, tôi cam lòng đền trả, vì nghĩ rằng so với thuở con cá bị tôi giết ăn đau đớn, thì nỗi đau này của tôi chỉ bằng một phần ngàn thống khổ mà nó phải chịu trong kiếp xa xưa. Chúng ta hãy nhìn xem, loài thủy tộc đang bơi lội tung tăng, ngao du tự do trong nước. Sông thế nhân đã giăng lưới, câu móc, nổ thuốc, dùng đủ cách để bắt chúng lên, mà lóc da, đánh dãy, mổ bụng, chặt đầu, moi nội tạng, khiến chúng máu chảy đầm đìa, đau đớn vô kể. Ta giết chúng tàn nhẫn để chế biến đủ món ngon, thậm chí còn nướng sống ngay khi chúng đang dãy giụa. Ta hành chúng đau đến tột cùng. Thù hận này, chúng há không ôm tận xương tủy ư? Hãy xem hiện nay, nhân gian dưỡng nuôi thủy sản, để chúng sống trong môi trường nước bẩn nhiễm ô, dùng thức ăn trộn toàn hóa chất kích thích, thúc tăng trưởng mau. Khi ta ăn chúng, chưa kể những ký sinh trùng, dung, lãi, đều chuyển sang cư ngụ hết qua thân người, khiến con người thọ đủ tật bệnh vì thống khổ dày vò, vì ác nghiệp sát sinh. Hãy nghĩ đến cảm giác hận thù, những cơn đau mà loài vật phải chịu và thông cảm xót thương cho chúng. Phút giây này, tôi dùng chính kinh nghiệm đau đớn của bản thân đã trải qua, vừa sơ lệ, vừa viết những dòng này. Khẩn cầu và xin khuyên quý vị, từ nay đừng ăn cá nữa, kể cả các con vật khác như trâu, bò, heo, dê, gà, vịt, chim, vân vân cũng không nên ăn, nghĩa là đừng ăn mặn nữa. Phật dạy, chúng sinh vốn đồng nhất thể, đã từng là quyến thuộc con cái, cha mẹ, vân vân lẫn nhau. Và bởi tất cả chúng sinh không ai muốn mình bị giết ăn, bị sát hại, nên việc gì mình không muốn thì đừng làm cho người. Nguyện tất cả người và vật đều sống hài hòa, thân ái, an vui. Nguyện địa cầu này mãi tươi xanh, trong lành. Nguyện môi trường chung quanh luôn được con người lưu tâm giữ gìn, khiến cảnh vật luôn được tuyệt hảo với nước biếc non xanh ưu mỹ. Nguyện tất cả chúng sinh đều sống hoan hỷ tu thành. Do tôi từng nếm trải kinh nghiệm bị oan gia báo thù hành hạ, khổ như địa ngục nhân gian suốt mười mấy năm, nên tôi chân thành khuyên các bạn, xin đừng ăn cá, vì hiện thời bạn còn đang nhiều phúc nên không nhìn thấy mình bị báo ứng gì. Nhưng một khi ác báo trổ thì rất khó khăn, khó sống, và nỗi đau kia không ai có thể chịu thay cho bạn. Đây là bài học thống thiết mà tôi có được trong đời này. pháp giao. Ác báo đáng sợ. Sáng nay có người ở Việt Nam dẫn hai đứa bé tới gặp tôi, nói sức khỏe chúng không được tốt, mong tôi giúp chúng mọi sự thuận lợi như ý Cát Tường. Hai đứa bé này thần kinh không bình thường, tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay, đều hỏi chúng có từng sát sinh không. Sau khi mẹ chúng nghe tôi giảng giải một hồi, bà mới hiểu ra và kể. Trước đây có một cây đại thọ, họ đem chặt đi thì thấy dưới cây có hai con rắn, chúng đã chui vào trong hang. Lúc đó, hai đứa bé này đã dùng nước sôi đổ vào hang cho hai con rắn chết. Sau việc làm đó, con trai cả của họ tự nhốt mình trong phòng. Mấy ngày sau, cháu ra ngoài thì phát bệnh thần kinh. Đứa con trai đầu như thế, đứa thứ hai cũng vậy, cả hai đều bị bệnh thần kinh. Bà mẹ hy vọng tôi có thể giúp họ hóa giải việc này. Bệnh này liên quan tới sát sinh, do họ hành xử tàn nhẫn, không có lòng từ bi. Hai con rắn đã chui vào hang rồi, thế mà họ còn đổ nước sôi hại chết. Hai con rắn này vốn là hai anh em, bị họ hại bỗng chết thì bản thân họ cũng phát bệnh điên. Nghiệp sát sinh lãnh báo ứng rất nặng, cứ giết chóc rồi bị báo, hổ tương sát, hổ tương báo, đây là việc rất bi thảm của thế giới. Dù mọi người không hiểu, không tin là tạo nghiệp sát sẽ phải lãnh ác báo, nhưng chuyện báo thù đền nợ không ngừng xảy ra, tạo thành quốc chiến, tạo thành nghiệp sát hại lẫn nhau. Nghiệp sát càng sâu, tội tạo càng nặng, nên cứ giết chóc nhau mãi không ngừng. Vào năm 1980, có vị giám đốc từ Đông Nam Á xa xôi đến Vạn Phật Thánh Thành cầu tôi cứu giúp, vì ông mắc bệnh ung thư rất nặng. Tôi dẫn ông lên chánh điện cho phát lộ sám hối trước mười phương chư Phật, Bồ Tát và tứ chúng để cứu giãn nghiệp tội của ông. Ông kể mình phạm nhiều tội ác, từng ăn vô số thịt chúng sanh như ốc khỉ, chân ngỗng, chân dân. Sau đó tôi hỏi, ông có từng giết người không? Ông nói, tuyệt đối không, nhưng con đã từng bảo bà xã phá thai. Tôi giải thích, vì vậy ông phát bệnh nan y đáng sợ là do tất cả những sinh mạng này tìm đến đòi nợ ông. Tôi xin nhắc nhở quý vị, không nên phá thai và đừng bao giờ xúi bảo người phá thai, bởi làm vậy cũng đồng tội giết người. Người trì giới thì có công đức trì giới, kẻ phá giới thì có ác báo phá giới. Nói theo lý nhân quả, dù quý vị có thọ giới và giữ giới hay không, nhân quả luôn luôn tồn tại vận hành. Hành vi sát sinh, giết thai nhi là rất sai lầm. Theo luật nhân quả, chắc chắn quý vị phải chịu báo ứng đền trả. Tất cả những việc sát sinh này chỉ làm tăng thêm lòng oán hận, chiêu dời những bệnh lạ quái ác vào thân, kèm theo những triệu chứng khác thường khó giải thích và không chữa được. Bây giờ, ngoài ung thư còn có những bệnh nan y khác. Những bệnh này đầu tiên bắt nguồn từ phạm giới tà dâm, sát sinh, ăn cắp, nói dối và dùng chất say, hút chích các chất ma túy. Khi mọi người đều giữ ngũ giới, thực hành thập thiện và ăn chay, thì sẽ không có thiên tai và được hưởng rất nhiều phước báo cực lớn. Thậm chí, chính cái tâm trong lành sẽ khiến nhiều người có thần thông và khai mở ngũ nhãn. Những câu chuyện bệnh hoạn báo ứng là có thực và hiện thân thuyết pháp, nhưng người thế gian không tin. Đa số còn dốc sức tạo ác, không biết ngưng sát, phóng sinh. Nếu chúng ta muốn thế giới thái bình, thì mọi người nên giữ năm giới: không sát, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu hay hút chích các chất ma túy. Nếu quý vị không tạo nghiệp xấu, thì thế giới sẽ không có thiên tai, đau khổ, bệnh tật, và người ta sẽ sống hạnh phúc. Vì sao không nên sát sinh? Quý vị hãy nhớ tích xưa trong sử, ngày mà Vua Tỳ Lưu Ly giết sạch dòng họ Thích Ca, đầu Đức Phật cũng bị giết thống thiết. Nguyên nhân từ đâu? Đó là vào kiếp quá khứ xa xưa, cái dòng họ Thích là dân làng chài và Đức Phật Thích Ca là một cậu bé trong làng chài đó. Khi dân chài bắt được con cá lớn, sắp giết thịt ăn, cậu bé tiền thân Phật đã đùa nghịch, lấy cây đánh vào đầu nó ba cái.